Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 187, bắt cóc Tống Tiền. Nghe được trung niên nhân giải thích, Toàn Sơn Giáp đám người sắc mặt đẹp mắt một chút. Lúc này hắn vấn Vân Tùng nói, đại ca, chúng ta mới vừa rồi nhìn thấy ngươi về sau chịu không nổi vui vẻ. Nhất thời không rảnh cường tráng vị này anh hùng. Không biết hắn là cái gì vị nào hảo hán. Vân Tùng nhìn về phía trung niên nhân. Hắn cũng không biết a. Trung niên nhân chê cười nói. Ta cùng chư vị anh hùng không giống nhau. Ta không phải là cái gì hảo hán. Ta chính là một cái thị tỉnh tiểu dân. Giới thiệu một chút chính ngươi. Vân Tùng nói ra. Trung niên nhân liền nói ra. Tốt, ta gọi Từ Kiệt. Tại đại hối bến tàu phía trên bán chút ít vải thô y phục cùng vớ giày các loại đồ vật. Chư vị hảo hán nên biết rõ. Đại hối bến tàu là thành Thượng Hải to lớn nhất bến tàu. Nơi đó hải thủy thâm. Đầu sóng đại. Cứ như vậy, rất nhiều người muốn tự sát liền sẽ đi cái này bến tàu nơi. Sau đó hai ngày trước ta ở trên bến cảng đụng phải một đôi mẫu tử muốn nhảy xuống biển tự sát. Ta đem các nàng ngăn lại. Hỏi các nàng tự sát nguyên do. Nguyên lai nữ nhân nhờ và không phải người. Trượng phu là cái ma cờ bạc nha. Bản thân cược thì cũng thôi đi. Còn cho mượn vay nặng lãi. Sau cùng vay nặng lãi còn không lên. Cái này ma cờ bạc không biết từ sòng bạc dưới sự giám thị chạy trốn. Thoát đi thành Thượng Hải đi nơi khác. Dạng này sòng bạc thuận dịp tìm hai mẹ con này tới đòi tiền. Hơn nữa uy hiếp nói nếu như các nàng còn không lên tiền. Vậy liền kéo nữ nhân bán đi kỹ viện tiếp khách kiếm tiền. Đem tiểu hài bán đến Nam Dương đổi tiền. Nữ nhân nhất thời chịu không nổi kích thích. Cảm thấy nhân sinh bóng tối vô vọng. Liền muốn mang tiểu hài nhảy xuống biển tự sát. Nghe đến đây Toàn Sơn Giáp cả giận nói. Chơi mẹ nó. Cực cầu đều đáng chết. Sòng bạc cũng nên chết. Vân Tùng thân thủ nói ra. Trước hết nghe hắn nói tiếp, Từ Kiệt nói ra, chư vị hảo hán các ngươi nhìn, loại tình huống này ta cứu mẫu tử về sau sao có thể mặc kệ đây. Vừa lúc ta biết nơi này có một tòa ngôi mộ mới. Cái này trong mộ táng chính là trong thành một tiệm thuốc lão bản tiểu công tử. Lão bản này trong nhà mở tiệm thuốc là có tiền. Hắn đem hài tử vụng trộm táng đến mẫu lang cương. Cho hài tử trong quan tài khẳng định không thể thiếu ép đáy quan tài đồ tốt. Ta liền muốn trộm ra. Những vật này đổi thành tiền cho đôi kia mẫu tử cứu cấp. Tốt xấu có thể cứu người lưỡng lệnh. Nói đến đây hắn lúng túng nhìn về phía Vân Tùng. Đại ca, ta không phải cố ý bẫy ngươi. Ta không muốn biết dưỡng trệ dương thai vậy mà có nhiều như vậy nói ra. Đương nhiên nói thật, ta biết dưỡng tiểu quỷ việc này không chân chính. Nhưng ta là đi sòng bạc bên ngoài tìm người. Ta nhìn thấy ngươi nhìn chằm chằm vào sòng bạc nhìn. Cho là ngươi là ma cờ bạc. Ta chỉ muốn. Ma cờ bạc khẳng định tự nguyện bất chấp nguy hiểm dưỡng tiểu quỷ. Bởi vì bọn hắn chỉ cần có thể thắng tiền liền có thể. Cứ như vậy. Ta mang theo ngươi tối nay tới nơi này. Vốn dĩ ta là muốn cho ngươi dưỡng tên tiểu quỷ này. Ngươi nhìn ngươi có thể mang tiểu quỷ tiến vào sòng bạc đi đại sát tứ phương. Ta có thể cầm trong quan tài châu báu làm cứu người. Vẹn toàn đôi bên. Toàn Sơn Giáp đám người khâm phục ôm quyền nói ra. Từ huynh đệ mặc dù chỉ là cái tiểu thương. Nhưng hiệp can nghĩa đảm. Vân Tùng cười lạnh nói. Hảo một cái hiệp can nghĩa đảm. Ngươi tại trong chuyện này không có một chút tư tâm. Từ Kiệt nói ra. Ta đương nhiên có tư tâm. Ta lúc ấy không phải thương lượng với ngươi qua sao? Ngươi dưỡng tiểu quỷ đi sòng bạc kiếm tiền. Đến lúc đó kiếm được tiền cùng ta chia 5 năm. Chúng ta cùng một chỗ phát tài. Vân Tùng vấn đạo. Cái kia cứu hộ mẫu tử sự tình. Ngươi không có một chút tư tâm. Từ Kiệt nói ra. Cái này ta tuyệt đối không có tư tâm. Ta chính là muốn cứu người. Chư vị hảo hán có chỗ không biết. Kỳ thật cha ta cũng là ma cờ bạc. Mẹ ta trước đây cũng thiếu chút ôm ta đầu nhập hải tự sát. Mà khi đó ta mới không đến một tuổi đại. Nghe ta mẹ nói, lúc ấy nàng đã quyết ý đầu nhập hải. Kết quả đến bờ biển ta tại trong ngực nàng hướng về phía nàng hung hăng hì hì cười dẫn tới nàng mềm. Lòng, cuối cùng không có mang ta nhảy xuống biển, mà là từ từ nấu mà ra. Hai mẹ con này gặp khổ sở để cho ta cảm giác cùng cảnh ngộ. Cho nên ta một lòng muốn trợ giúp các nàng. Vân Tùng trầm ngâm nói. Tốt, nếu dạng này vậy chúng ta có thể giúp ngươi. Đem quan tài khép lại. Chúng ta đi tìm kẻ cầm đầu. Đến lúc đó siêu độ tiểu quỷ này chúng ta lại lấy trong quan tài tài bảo. Nói đến đây hắn lại nhìn. Xem Toản Sơn giáp đám người. Các ngươi tới nơi này làm gì? Sẽ không cũng là muốn trộm mộ a? Một mực đại nghĩa lẫm nhiên tư thái Toản Sơn giáp trở nên lúng túng. Hắn sờ lỗ mũi một cái không nói lời nào. Kết quả trong đội ngũ một cái cứng đầu cứng cổ hán tử nói ra. Đi theo lão chui không trộm mộ cái kia có thể đạo cái gì? Toản Sơn giáp tranh thủ thời gian nhìn hầm hầm hắn một cái. Cái búa, ngươi im miệng, hắn lại nhìn về phía Vân Tùng nói ra. Lão đại ngươi có chỗ không biết. Hiện tại quân phiệt cát cứ. Dân chúng lầm than. Chúng ta một lòng muốn giải bách tính tại thủy hỏa bên trong. Thế nhưng là chúng ta đều không phải là kẻ có tiền. Vậy làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể trộm lấy trước kia những cái kia đế vương đại hộ mộ. Lấy của bọn họ tiền tài bất nghĩa đi cứu giúp bách tính. Từ Kiệt vấn đạo. Thế nhưng là các ngươi muốn trộm lấy đế vương đại hộ mộ. Sao lại tới đây nơi này? Cái này mẫu lang cương chỉ có không cha mẹ hai tử. Tại sao có thể có đại mộ đây? Tên lỗ mãng từ cái búa lại muốn nói. Toản Sơn giáp đà hắn một cước cười ha hả nói ra. Đúng thế. Đúng là chuyện như vậy. Hắn lúc nói lời này cho Vân Tùng liếc mắt ra hiệu. Vân Tùng liền biết rõ chung quanh đây trong lòng đất còn có đại mộ. Toản Sơn giáp một đoàn người không phải là vì mẫu lang cương mà đến. Bọn họ gặp gỡ chỉ là trùng hợp. Thế là Vân Tùng thuận dịp đổi chủ đề vấn Từ Kiệt. Ngươi lý giải cái này trệ dương thai tình huống gia đình. Trong nhà hắn là chuyện gì xảy ra? Từ Kiệt liền nói ra. Cái này trệ dương thai khi còn sống kêu Lý Phi Bồng. Là bách thảo trai trưởng quỹ Lý Vân Ba ấu tử. Mà Lý Vân Ba là cái gian thương. Dựa vào đùa nghịch thủ đoạn bán thuốc giả mới kiếm lời bây giờ nhiều như vậy gia sản. Sau đó hắn, không chỉ thị tài con tốt xác, quang di thái thái thì cưới mấy phòng, còn ở bên ngoài dưỡng tiểu nhân, cho hắn sinh con, cho nên Lý gia hậu bối thật nhiều. Lý Vân Ba nhi tử khuê nữ bàn bạc lên không dưới 20. Vân Tùng vấn đạo, hắn lão cha năm nay bao nhiêu tuổi? Từ Kiệt nói ra, hắn lão cha đã không còn, nhưng hắn gia gia vẫn còn. Năm nay đây chính là thọ. Năm nay được 90 có nhị. Vân Tùng giật nảy cả mình. Gia gia hắn 92 tuổi. Khó trách Lý Vân Ba dưỡng nhiều như vậy hai tử. Gia gia hắn có phải hay không mượn hai tử tuổi thọ mới có thể sống lâu như thế? Từ Kiệt thấp giọng nói. Ta là như thế đoán. Nhưng Lý Vân Ba gia gia rất là khiêm tốn. Ngày bình thường ẩn thân lão trạch không ra ngoài. Cho nên bên ngoài biết rõ hắn người còn sống rất ít. Mà ta sở dĩ biết là bởi vì ta trước đây đánh bậy đánh bạ cứu qua Lý Vân Ba cái này ra gia tính. Mệnh, có một lần Lý lão gia tử ra ngoài phơi nắng. Kết quả bị một con chó điên chặn lại. Cái kia chó điên đem hắn đụng đổ trên mặt đất. Là ta đuổi đi chó điên đem hắn đưa vào bách thảo trai. Cũng là khi đó ta mới biết được Lý Vân Ba ra gia lại còn sống sót. Vân Tùng nói ra, tốt, vừa vặn bây giờ sắc trời đã muộn. Vậy chúng ta liền đi Lý gia lão trạch xem xét một lần chuyện này nội tình. Một đoàn người xuất phát, Từ Kiệt phía trước dẫn đường. Toản Sơn giáp lôi kéo Vân Tùng đi ở đội ngũ phía sau cùng. Sau đó vụng trộm đi theo Vân Tùng nói ra. Lão đại, chúng ta tới nơi này cũng không phải phải đào những cái này cô nhi mộ. Mà là tại tìm Thượng Hải Vương mộ. Thượng Hải Vương mộ, Vân Tùng nghi ngờ hỏi lại. Toản Sơn giáp gật đầu. Đúng, Giang Nam có một bài kho báu thơ không biết ngươi phải chăng nghe nói qua. Thần Ngưu Trấn Yêu Cổ, Hoàng Kim Tiệt Đối Nam, ai như nhận biết phá, thiên hạ tài bảo bát. Vân Tùng lặp lại một lần, nói ra, bài thơ này ta ngược lại có chút ấn tượng, nhưng mà nó không nên nói là Thạch Long đối Thạch Hổ. Vàng bạc tiệt đối Nam, ai biết phá, mua tận thành đô phủ. Bài này kho báu ca dao hắn tại trên mạng bái kiến nhiều lần. Gọi là Đại Tây Vương kho báu ca. Là cuối nhà Minh chứ danh phản tặc Trương Hiến Trung bảo tàng lưu lại. Tại thời gian rất lâu bên trong. Bài này kho báu ca dao đều bị xem như truyền nhầm. Là bách tính tin đồn cố sự. Nhưng Vân Tùng nhớ kỹ ở hắn xuyên Việt trước không lâu sau quốc gia thật đúng là tìm được Đại Tây Vương kho báu. Hơn nữa tàng bảo địa cùng ca dao ám thị quả thật có thể xứng đáng. Nhưng mà xứng đáng là một chuyện. Chỉ bằng vào vài câu này muốn tìm tới Đại Tây Vương kho báu là một chuyện khác. Nghe Vân Tùng mà nói, Tản Sơn Giáp nghi ngờ hỏi. Lão đại, ngươi đây là từ nơi nào nghe được kho báu ca? Ta chưa từng nghe qua. Ngươi cái này không đúng sao? Ta là nam bò tử nhất mạch. Chúng ta nhất mạch một mực đang nghiên cứu thiên hạ kho báu. Từ chưa từng nghe qua ngươi một trang này kho báu ca. Vân Tùng nói ra, ta cũng là nghe người ta thuận miệng nói. Khả năng người kia là mình biên. Ngươi nói ngươi muốn tìm Thượng Hải Vương mộ. Những cái này kho báu thì giấu ở Thượng Hải Vương trong mộ sao? Toàn Sơn Giáp lắc đầu. Không phải, cái này kho báu gọi là Quá Bình Vương kho báu. Chính là tiền triều lớn nhất nghĩa quân đầu mục Quá Bình Vương lưu lại kho báu. Lão đại, ngươi tự nhiên biết rõ, cái này Quá Bình Vương trước đây quét sạch Giang Nam một chỗ. Cướp giật hàng loạt tài bảo, mà cuối cùng hắn vẫn là bị tiền triều triều đình chỗ đánh bại. Trong đó ở trong quá trình này đã từng có một đại tướng lập xuống công lao hãn mã. Cái này đại tướng liền bị phong làm Thượng Hải Vương. Thầy ta ra dò thăm tin tức. Cái này Thượng Hải Vương giải Quá Bình Vương bảo tàng bí ẩn. Cho nên chúng ta một mực đang tìm hắn mộ địa. Nhưng là cái này Thượng Hải Vương cũng là nhân vật lợi hại. Lưu lại mấy cái giả mộ địa. Gọi là Thượng Hải Vương nghi trùng. Hắn chân chính mộ địa ở phương nào lại là không người có thể biết. Lần này ta trong lúc ngẫu nhiên lấy được một tin tức. Thượng Hải Vương mộ khả năng bị giấu ở nơi này. Thế là chúng ta liền đến. Vân Tùng nói ra, ngươi vì để tránh cho bị người phát giác hành tung. Thế là thuận dịp an bài nhân thủ trang đầu trâu mặt ngựa hù dọa người. Toàn Sơn Giáp gật đầu. Đúng, chủ yếu chính là hù dọa từ kiệt dạng này tên trộm mộ. Bọn họ biết rõ mẫu lang cương có một ít đồng thi trong mộ có đáng tiền đồ vật. Cho nên thỉnh thoảng đã có người tới mạo hiểm. Vân Tùng bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy ngươi một chiêu này có thể có hiệu quả sao? Dám đến mẫu lang cương mạo hiểm đều có tham lam có đảm lược hạng người. Những người này sao có thể dễ dàng như vậy bị sợ hù? Thân phận của các ngươi đã sớm lộ ra ánh sáng. Ngay cả Từ Kiệt đều biết đầu trâu mặt ngựa là tên trộm mộ chỗ giả trang. Huống chi bản địa địa đầu xà. Toàn Sơn Giáp lại lắc đầu. Cái kia không có. Chúng ta dọa chạy không ít người đây. Những người này tham lam không giả. Thế nhưng là không có cái gì lá gan. Trông thấy đầu trâu mặt ngựa thế nhưng là dọa ngất không ít. Vân Tùng nghi ngờ. Từ Kiệt một cái tiểu thương phiến. Vậy hắn làm sao biết đầu trâu mặt ngựa là hàng giả chuyện này? Thế là hắn đi vấn Từ Kiệt. Từ Kiệt ấp úng nói hắn cũng là đoán. Hắn không tin đầu trâu mặt ngựa những cái này địa phủ âm soái sẽ xuất hiện tại mẫu lang cương loại địa phương này. Lời này nghe xong chính là qua loa. Vân Tùng trở thành ma cọp vô tới tìm hiểu ý của hắn. Dạng này hắn mới nói ra lời nói thật. Là có người nói cho ta biết. Dạy ta thỉnh tiểu quỷ bí thuật người kia nói cho ta biết. Hắn nói nơi này đầu trâu mặt ngựa đều là người giả trang. Căn bản không cần sợ. Ngược lại có thể dùng đồng dạng phương pháp đi hù dọa bọn họ. Cho nên ta mang ngươi làm bộ hắc bạch vô thường. Người này là ai? Ta không biết hắn kêu cái gì. Hắn giống như ngươi cũng là đạo sĩ. Còn nói mình là phái Mao Sơn đạo sĩ. Có một lần cơ duyên xảo hợp ta mời hắn đi uống rượu. Hắn uống say say say về sau đem tin tức này tiết lộ cho ta. Nghe lời này một cái Vân Tùng trong lòng còi báo động đại tác. Phái Mao Sơn đạo sĩ. Chỉ sợ là Hắc Mao Tông đạo sĩ mới đúng. Đối phương cũng không phải uống say không cẩn thận đem tin tức này cáo chi Từ Kiệt. Chỉ sợ hắn có mưu đồ khác muốn lợi dụng Từ Kiệt đây. Dạng này cái này Hắc Mao Tông đạo sĩ sẽ không cách Từ Kiệt quá xa. hắn rất có thể trong bóng tối truy tung một đoàn người. Một phen đi xa, bọn họ tại 3 giờ sáng nhiều về tới nội thành. Bách Thảo trai tại nội thành một chỗ dày đặc trong khu cư dân. Đây là thành Thượng Hải phòng cũ khu quần cư. Sớm nhất là thôn. Về sau thành Thượng Hải phát triển nhanh chóng. Nhà cao tầng đội đất mà lên. Những cái này lão khu quần cư liền bị thời đại từ bỏ. Trở thành tầng dưới chót bách tính ký thân chỗ. Lý gia lão trạch chính là một tòa người dân bình thường phòng. Nó cũng là một tòa thạch kho khẩu. Đại viện tường cao bao vây. Ở bên ngoài rất khó nhìn đến tình huống bên trong. Lý gia chỉ là bình thường tiệm thuốc. Vân Tùng cho Tản Sơn Giáp liếc mắt ra hiệu. Để cho hắn dẫn người hướng vào trong chói người. Tản Sơn Giáp chần chờ nói ra. Đại ca, loại sự tình này được tìm phiên thiên viên A. Ta chói chặt người có kinh nghiệm. Cái này chói người sống vẫn phải là dựa vào hắn. Phiên thiên viên chê cười nói. Huynh đệ đúng là tại Lục Lâm lan lộn qua một chút thời gian. Vậy chói hơn người. Nhưng chói đều là làm giàu bất nhân nhà giàu. Dân chúng ta là không động vào. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Lão viên không cần giải thích. Tất cả mọi người hiểu rõ cách làm người của ngươi. Như vậy hiện tại mời ngươi trọng thao cựu nghiệp. Mang mấy cái huynh đệ đem Lý gia toàn khống chế. Nhưng thành Thượng Hải trị an không phải là dùng. Để trưng cho đẹp. Đám người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lý gia lão trạch ở chỗ đó ngõ. Sau đó không biết ai báo cảnh sát. Phiên thiên viên chính đang dẫn người làm kế hoạch. Ngõ hai đầu liền bị tuần cảnh chặn lại. Một lần này tình huống không dễ làm. Toàn Sơn Giáp lại không sợ. Kéo vang Thương Xuyên khinh miệt nói ra. Một đám không có sống lưng da đen cẩu mà thôi. Nhìn ta giết ra ngoài. Vân Tùng lắc đầu nói. Không cần phiền toái như vậy. Hắn quang minh lỗi lạc hướng đi ngõ khẩu. Có tuần cảnh dơ thương kêu lên. Quỳ đến trên mặt đất. Tước vũ khí không giết. Chấm ngoặc kép, ta là doanh thị cửu thiếu gia. Vân Tùng cứng rắn cắt ngang hắn. Dục dịch tuần cảnh môn lập tức ngây dại. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi nơi này ai là dẫn đầu? Một cái cảnh sát trưởng lề mà lề mề đi mà ra lúng túng cười nói. Ti chức là dẫn đầu. Vị thiếu gia này, ngài thực sự là doanh thị cửu thiếu gia. Vân Tùng thản nhiên nói, tại thành Thượng Hải. Còn có người dám giả mạo cái thân phận này sao? Cảnh sát trưởng vội vàng khoát tay. Không dám, không dám. Cái này tuyệt đối không có người dám. Vân Tùng vấn đạo. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ta tìm các ngươi tới thu thập tàn cuộc sao? Các ngươi lần này như thế chủ động như vậy. Tiếng chất vấn của hắn bình bình đạm đạm. Cảnh sát trưởng lại dọa đến hồn phi phách tán. Lại vội vàng khoát tay liên xưng. Không dám. Vân Tùng nói ra, vậy các ngươi thế nào còn không lăn trứng? Lưu lại nơi này làm gì? Chờ lấy bản thiếu gia mời các ngươi ăn khuya a. Tần cảnh môn quyết đoán rời đi. Vân Tùng trở về, phiên thiên viên vấn đạo. Lão đại, người như thế đem bọn hắn đuổi đi. Vân Tùng thuận miệng nói ra, hù dọa bọn họ vài câu liền đem bọn hắn dọa cho hù đi. Nghe nói như thế các hán tử dồn dập mìm, cười. Dân chúng nộp thuế dưỡng những cái này da đen cẩu còn không bằng dưỡng mấy đầu lão cẩu. Tối thiểu lão cẩu canh cổng thời điểm còn có thể kêu to mấy tiếng dọa một chút người. Phiên thiên, viên chuẩn bị sẵn sàng. Đem khăn che mặt kéo xuống rồi nói ra. Các huynh đệ, lao động, bọn họ leo tường mà vào. Không lâu sau thanh âm, nhưng có âm lãnh phong tới phía ngoài bất chấp. Vân Tùng lập tức phát hiện đây là âm phong. Tình huống không đối, hắn một cước đá vào trên cửa, vô cùng đơn giản một cái tấm ván gỗ khẩu dĩ nhiên cản lại hắn một cước này. Cái này cũng là không đúng, Vân Tùng luyện qua băng quyền mà lại nếm qua thần lực đan. Một cước này xuống dưới được có 500 kg lực lượng, dù là thạch đầu khẩu cũng có thể một cước vỡ nát. Bên ngoài cùng đi hắn các hán tử thấy vậy kịp phản ứng. Lão đại! Có phải hay không cánh cửa này có quỷ a? Vân Tùng nghiêm nghị nói. Dựng người bậc thang, ta muốn hướng vào trong. Toàn Sơn Giáp cái đầu thấp bé nhưng chắc nịch. Hắn tự mình trầm xuống cho Vân Tùng làm bậc thang. Vân Tùng dẫm lên hắn đầu vai xoay người mà lên. Một bước nhảy vào viện tử. Trong sân âm phong tàn phá bừa bãi. Một mảnh đen kịt. Hắn nhảy vào nội viện về sau phảng phất là tiến vào hàn băng hầm ngầm. Hai đoàn lửa bỗng nhiên sáng lên. Một tấm râu ria xồm xoàm mặt ở phía sau xuất hiện. Chính là phiên thiên viên. Phiên thiên viên vung ra bàn tay thiêu đốt hỏa diễm. Hắn lảo đảo nhào mà ra kêu lên. Lão đại, đi mau, trong này có quỷ. Vân Tùng trầm giọng nói. Lão tử đánh đúng là quỷ. Một đầu miếng vải đen từ dưới đất toát ra quấn lấy phiên thiên viên hai chân muốn đem hắn hướng. Trong lòng đất kéo, Vân Tùng bước nhanh đi lên vung tay chính là ngũ lôi mộc đánh xuống. Bầu trời đêm bên trong, tiếng sấm ẩn ẩn. Ngũ lôi mộc lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đập vào miếng vải đen bên trên. Miếng vải đen lay động xuất hiện từng đầu đường vân. Khoảng cách gần phía dưới Vân Tùng mới nhìn rõ thế này sao lại là một đầu miếng vải đen. Đây là một con rắn lột xác. Nhưng mà xà này tà môn cực kỳ. Vậy mà toàn thân đen kịt. Da rắn vỡ vụn, âm khí toát ra. Lúc này trong lòng đất chui mà ra càng nhiều rắn lột muốn dây dưa Vân Tùng. Vân Tùng hai tay cầm ngũ lôi mộc cắn răng nghiến lợi hướng xuống bổ. Tốc độ của hắn nhanh, sức mạnh lớn, một đầu ngũ lôi mộc bị hắn vung mạnh cùng gậy bóng chảy một dạng. Đem từng đầu rắn lột cho bổ phá toái không chịu nổi. Âm khí hung hăng tới phía ngoài tiết, mặt đất chấn động, bùn đất tung bay, càng nhiều rắn lột lục lọi mà ra. Vân Tùng giơ cao ngũ lôi mộc chờ đợi. Chỉ cần toát ra rắn lột hắn thì mở vung mạnh, cùng đánh chuột đất một dạng đem những cái này rắn lột cho hết tạp toái. Cuối cùng mặt đất bình tĩnh, hàn phong đình trệ, phiên thiên viên ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Hắn tự tay chỉ hướng thiên phòng, Vân Tùng đẩy cửa vào. Trên mặt đất cùng chủng củ cải một dạng chồng mấy người, đều là bị trong lòng đất hắc xà lột xác lôi hướng vào trong. Còn tốt Vân Tùng ra tay nhanh. Nếu là hắn chậm một chút những người này liền bị kéo vào dưới đất. Đến lúc đó sợ là thần quỷ khó cứu. Hắn cùng nhổ củ cải một dạng đem các hán tử cho nhổ mà ra. Các hán tử lòng vẫn còn sợ hãi nói lời cảm tạ. Nhiều tạ lão đại ân cứu mạng. Trong viện tử này giấu cái quái gì nha? Vân Tùng trầm ngâm nói. Cái này nên là một đầu ẩn núp ở dưới đất cự xà linh. Xem như xà quỷ a. Không nghĩ tới ngôi viện này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Bên trong vậy mà cất giấu vật như vậy. Đây là Lý gia lão trạch. Bên trong trừ bỏ có dấu xà linh bên ngoài chỉ còn lại có một ông già. Bị phiên thiên viên tự mình lôi mà ra. Lão đầu đã dần dần già đi. Mặt mũi tràn đầy đốm tuổi. Đầu tóc thưa thớt. Da thịt lỏng. Cái tuổi này nửa đêm bị người cho chói. Đó là ngay cả kinh động mang dọa đã không còn nửa cái mạng. Người lão tinh mã lão trượt. Lão đầu bị kéo ra ngoài sau liền từ đám người đối Vân Tùng thái độ đoán ra hắn là người dẫn đầu. Thuận dịp ôm quyền cầu khẩn nói. Hảo hán tha mạng. Hảo hán hạ thủ lưu tình. Chư vị hảo hán có phải hay không tình hình kinh tế căng thẳng thiếu bạc chi tiêu? Không quan hệ. Ta tôn tử có tiền. Chấm ngoặc kép. Chúng ta không được ngươi tôn tử tiền. Chúng ta muốn ngươi trọng tôn tử tiền. Nhưng mà ngươi trọng tôn tử tiền không tốt cầm. Vân Tùng hướng lão đầu âm hiểm cười một tiếng. Nó muốn chúng ta dẫn ngươi đi thấy nó. Sau đó mới có thể đem tiền cho chúng ta. Nghe lời này một cái lão đầu trên mặt đốm tuổi đều cho dọa thành màu trắng bệch. Hắn hai chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Kinh hồn kêu lên. Cái đó cái kia trọng tôn tử. Ta trọng tôn tử, ta trọng tôn tử tại sao có thể có tiền? Bọn họ từ đâu tới tiền? Vân Tùng hướng hắn nháy nháy mắt, nói ra, nó từ đâu tới tiền? Đương nhiên là chôn cùng tới. Nghe lời này một cái, lão đầu hai mắt một phen suýt nữa đã hôn mê. Chương 188, rồng ngủ đông bí pháp phiên thiên viên tìm trói lão đầu dùng xe đẩy đẩy đi. Từ Kiệt dẫn đường. Bọn họ lại vội vã chạy về mẫu lang cương. Không vội không được. Lập tức liền là trời đã sáng. Theo bọn họ gần kề mẫu lang cương. Lão đầu càng ngày càng kinh hồn. Hắn nghĩ biện pháp dùng đầu lưỡi đem ngăn ở trong miệng tất thối cho đẩy mà ra sau đó kêu lên. Chư vị hảo hán. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền?